Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3629, tử thần chi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đao tôn chủ tu đao đạo, danh xưng vũ trụ đệ nhất đao, đối với kim đạo áo nghĩa tự nhiên vô cùng có hứng thú, không có khả năng chắp tay nhường cho. Tiên kim minh dương luân bay ở phía trước, như là một vòng cháy hừng hực kiêu dương, phiêu tán rơi rụng đi ra hỏa diễm, bình thường thần linh dính vào, trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Như một đạo diệt thế quang luân, Tuân Dương Tử mặc dù trốn vào tiên kim minh dương luân nội bộ, nhưng, đao tôn một đao kia lực lượng cường hoành cỡ nào, tất nhiên có thể xuyên thấu khí vách tường, khiến cho đao kình trùng kích ở trên người hắn. Tựa như, nếu như Trương Nhược Trần trốn vào địa đỉnh, có chư thiên cấp cường giả ở bên ngoài đánh ra địa đỉnh một chút, hắn ở bên trong tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đúng là như thế, tiên kim minh dương luân giờ phút này ở vào một loại chưa thụ khống chế trạng thái, phát ra thần khí uy năng, kém xa lúc trước nặng nề như vậy. Bạch, bạch, Trương Nhượng Trần cùng đao tôn cùng thi triển thần thông, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đều muốn trước một bước chấn áp tiên kim minh dương luân. Đao tôn mặc dù xế chiều hủ hủ bộ dáng, nhưng trên thực tế nhục thân cường đại, bất diệt vô lượng phía dưới, ít có người có thể so sánh. Có nhục thân này cơ sở, tại phương diện tốc độ, Trương Nhượng Trần kém hắn một mảng lớn. Nhưng, Trương Nhược Trần tại trên thời gian cùng không gian tạo nghệ lại vượt qua hắn, đền bù phương diện tốc độ không đủ, không có bị hất ra. Soạt, cách xa nhau còn có vạn dặm, đao tôn bổ ra đao thứ hai, lần nữa đánh trúng tiên kim minh dương luân. Như là thần trung đụng vang, sóng âm điếc tai. Tiên kim minh dương luân bên trên hỏa diễm, bị đánh rơi xuống đến một mảng lớn. Tiếp theo, đao tôn lại bổ ra đao thứ ba, đao thứ tư. Tiên kim minh dương luân như là một quả cầu đồng dạng, bị hắn bổ đến bay về phía phương vị khác nhau, khiến cho Trương Nhược Trần mỗi một lần xuất thủ thu lấy đều thất bại. Hắc hắc, lúc đầu lấy Tuân Dương Tử tu vi, như liều chết một trận chiến, lão phu thật đúng là muốn kiêng kỵ một hai. Hắn lại trốn vào tiên kim minh dương luân, không thể nghi ngờ là mua dây buộc mình. Đao tôn liên tiếp bổ ra mấy chục đao về sau, xác định đã trọng thương Tuân Dương Tử, thế là, dẫn động lít nha lít nhít đao đạo quy tắc đem tiên kim minh dương luân bao khỏa, tiếp theo thu lấy đến lòng bàn tay. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều không thể dính vào. Đao tôn lão nhi này tu vi, hơn xa với hắn, cùng ngũ long thần hoàng như thế chư thiên so sánh, cũng không yếu mảy may. Trận chiến này, cho Trương Nhược Trần lên bài học. Gặp được cường giả chân chính, trốn vào địa đỉnh cũng vô dụng, ngược lại sẽ vây chết chính mình, mất đi. Tự bạo thần nguyên, chiêu này lực uy hiếp. Lúc trước đao tôn không dám toàn lực xuất thủ, khẳng định cũng có sợ hãi Tuân Dương Tử tự bạo thần nguyên nguyên nhân ở bên trong. Trương Nhược Trần nói, đao tôn tu vi thâm hậu, hoàn toàn có thể đứng hàng chư thiên, vãn bối bội phục. Bất quá, tiên kim minh dương luân tuy bị chấn áp, nhưng đao tôn hẳn là không làm gì được núp ở bên trong Tuân Dương Tử A, Tuân Dương Tử là đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu vi. Đao tôn muốn cách tiên kim minh dương luân, đem hắn luyện chết, cơ hồ là việc không thể nào. Ngược lại, đao tôn một khi gặp phải cường địch, lâm vào trạng thái hư nhược, Tuân Dương Tử hoàn toàn có thể điều khiển tiên kim minh dương luân phát động phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đao tôn cũng có thể đem tiên kim minh dương luân tính cả Tuân Dương Tử đưa đi hạo thiên nơi đó, bất quá, kim đạo áo nghĩa, tiên kim minh dương luân, còn có Tuân Dương Tử thu thập tài phú cùng tài nguyên, liền không nhất định còn thuộc về hắn. Đao tôn cười nói, ngươi muốn chia một bút lợi ích, Trương Nhượng Trần cùng đao tôn là có ân oán. Đao tôn thần sứ, Vu Mã Cửu Hành, chính là chết ở trong tay Trương Nhược Trần. Mọi người có thể ôn hòa cùng một chỗ đối phó Phụng Tiên giáo chủ cùng Tuân Dương Tử bọn người, đều là bởi vì hạo thiên ý chí. Tương lai, là địch hay bạn cũng chưa biết. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Tuân Dương Tử là đao tôn chấn áp, hắn hết thảy, tự nhiên về đao tôn. Bất quá, vãn bối gần nhất trên tu hành ra một vài vấn đề, cần mượn dùng kim đạo áo nghĩa một đoạn thời gian. Những này lại là nói sau, đao tôn có thể kiểm tra lo cân nhắc. Trương Nhượng Trần sợ hồn giới sinh biến, lập tức nện bước thần linh bộ, đuổi đến trở về. Tiểu tử này, đao tôn ánh mắt thâm thúy, trên khuôn mặt nhăn nhăn nhúm nhúm, đường cong càng nhiều. Vu Mã Cửu Hành, là đao tôn rất xem trọng thần sứ, đối với nó có lớn kỳ vọng. Bất quá, chết đều đã chết rồi, vì một cái chết mất thần sứ, cùng Trương Nhượng Trần người như vậy kết thù kết oán, cũng không phải hành vi sáng suốt. Vu Mã Cửu Hành cùng Trương Nhược Trần ân oán, lúc trước lúc đầu cũng là tiểu bối ở giữa tranh đấu, lấy Trương Nhược Trần ngay lúc đó tu vi, còn không vào được đao tôn mắt. Như Trương Nhược Trần hay là đại thần cảnh giới, thậm chí là càn khôn vô lượng cảnh giới, đao tôn có lẽ sẽ còn sinh ra động một chút hắn ý nghĩ. Bất quá bây giờ, nếu không mượn cơ hội này kết một thiện duyên, tiêu trừ giữa song phương khúc mắc. Đao tôn đã đem Trương Nhược Trần xem như ngang nhau cấp độ nhân vật, để suy nghĩ lợi ích được mất. Một lát sau, hắn thu hồi ý niệm trong lòng, chạy về hồn giới. Đồ tốt, cũng không thể đều bị Trương Nhược Trần cùng nhìn xa lấy đi, Huyền Vũ Chân Tổ bán tổ thi thể, bán tổ thần nguyên, bán tổ tàn hồn có không thể coi thường giá trị, hẳn là đối với hắn trùng kích bất diệt vô lượng có trợ giúp. Ngọc Động Huyền trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương cùng Quang Minh Áo Nghĩa, đặt ở lúc khác, căn bản không có người dám nhúng chàm. Cơ hội thật tốt đang ở trước mắt. Đao Tôn chạy về hồn giới, phát hiện tòa này to lớn bàng bạc âm hồn thế giới, đúng là biến mất không thấy. Thay vào đó, là một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ thi thủy hải dương màu đen, phát ra làm cho người buồn nôn hôi thối, ẩn chứa ăn mòn thế gian vạn vật tử vong lực lượng. Bị hắn một đao đánh tan một nửa âm nguyệt, cùng mặt khác 8 vòng âm nguyệt, vẫn như cũ lơ lửng lên đỉnh đầu. Nói rõ, không gian vị trí không có đổi. Trong vũ không, thủy đạo quy tắc cực kỳ sinh động, không ngừng có thể lỏng thủy ngưng tụ đi ra. Liền ngay cả tam đồ hà bên trong nước, đều tại hướng mảnh này thi thủy hải dương chảy xuôi. Là Huyền Vũ Chân Tổ. Nó cũng không biết thi triển cái gì đại thần thông, diễn hóa ra vùng vũ trụ này hải dương, đem toàn bộ hồn giới đều bao phủ. Quả nhiên, nó trong thi thể có bán tổ thần nguyên, trong khí hải còn có bán tổ thần khí, quá tốt rồi, nhất định phải đưa nó cầm xuống. Đao Tôn khóa chặt Huyền Vũ Chân Tổ vị trí về sau, nâng đao chạy tới. Một tôn chết mất không biết bao nhiêu cái nguyên hội bán tổ, có gì có thể sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vũ Chân Tổ mặc dù như là một con đại quy thế nhưng là tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng tam đồ hà lối vào di động, long chủ toàn lực xuất thủ, lại không cách nào ngăn cản cước bộ của nó. Thuần dương thần kiếm ẩn chứa thuần dương thần diễm, bị nó diễn hóa đi ra huyền âm thi thủy cùng thủy đạo quy tắc áp chế, lực lượng không cách nào hoàn toàn bày ra, rất khó đối với nó bán tổ nhục thân tạo thành tính thực chất tổn thương. Còn muốn trốn, lão phu đến vậy. Đao Tôn sắp đuổi kịp Huyền Vũ Chân Tổ thời điểm, đột nhiên, quanh người đao đạo quy tắc mãnh liệt rung động, bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn, hướng phía sau lôi kéo qua đi, bay về phía chân trời. Thiên hạ lại có lực lượng, có thể dưới mí mắt của hắn dẫn đi đao đạo quy tắc. Đao Tôn trong lòng chấn động cực lớn, lập tức dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, một đôi thần mục không ngừng xuyên thấu không gian. Chỉ gặp tại thi thủy hải dương màu đen một đầu khác, một đạo chói lọi đao quang, phá vỡ Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ, đem không gian vũ trụ một chia làm hai, một mực lan tràn ra ngoài 300 triệu dặm. Tại trong ánh đao, Trương Nhược Trần thân thể nhỏ bé như hạt bụi, từ trong Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ ném đi ra ngoài. Một tôn toàn thân hư thối thiên sứ, nắm lấy một thanh liêm đao hình dạng pha tạp chiến binh, từ trong vạn Phật trận bay ra, hướng Ly Hận Thiên mà đi. Trong truyền thuyết thất lạc thần khí, tử thần chi nhận. Đao Tôn hai mắt nóng rực, huyết dịch sôi trào lên, đối với Huyền Vũ Chân Tổ hoàn toàn mất đi hứng thú, tiếng giống nói. Trương Nhượng Trần ngăn chặn hắn một lát, lão phu đến giúp ngươi một tay, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Long chủ cùng Huyền Vũ Chân Tổ chiến đến rất gian nan, liền đợi đến Đao Tôn đã tìm đến, hợp hai người chi lực, đem nó lưu lại. Nào nghĩ tới Đao Tôn đều đã đuổi tới, nhưng lại chạy. Vạn Phật trận chính là Ấn Tuyết Thiên cùng Lục Tổ cùng một chỗ bố trí đi ra, Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ càng là Phật môn thất bảo một trong, Trương Nhược Trần nào nghĩ tới thi thiên sứ lợi hại như vậy, chính mình mới vừa mới chạy về, đối phương liền một đao, phá Vạn Phật trận. Bất quá, đây cũng là Vạn Phật trận không có Trương Nhược Trần chủ trì, uy lực đại thụ ảnh hưởng nguyên nhân. Một đao này, ẩn chứa để Trương Nhược Trần tim đập nhanh lực lượng kinh khủng, nếu là chém về phía hắn, hắn chưa hẳn đỡ được. Căn bản không cần Đao Tôn nhiều lời, Trương Nhược Trần định trụ thân hình về sau, lập tức ở trong tinh không diễn hóa thái cực tứ tượng đồ ấn, từng khỏa tinh thần, nham thạch vũ trụ đều bị kéo xuống đồ ấn bên trong, như là thiên địa ma bàn, xoay tròn cấp tốc, ngăn cản thi thiên sứ đường đi. Chút tài mọn, cũng dám ở bổn điện chủ trước mặt hiển lộ. Thi thiên sứ vung ra tử thần chi nhận, chém ra không ngớt đao quang. Thái cực tứ tượng đồ ấn tựa như là một tấm vải đồng dạng, bị đao quang cắt vỡ. Không, không phải vải, là nước. Bởi vì, bị cắt vỡ về sau, thái cực tứ tượng đồ ấn lại cấp tốc ngưng hợp kích trên người thi thiên sứ, đem hắn đánh cho bay ngược mà quay về. Hậu phương, Trương Nhược Trần ở trong không gian liên tiếp 3 lần nhảy vọt, vượt qua mấy trăm vạn dặm, một quyền đánh đi lên. Xa xa nhìn lại, giống hai viên lưu tinh chạm vào nhau. Thi thiên sứ cao minh đến cực điểm, tại cùng Trương Nhược Trần va chạm vào nhau trước, ổn định thân hình, trở lại chính là một đao bổ ra. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi đao cùng Trương Nhược Trần nắm đấm đụng vào nhau, khuấy động ra từng tầng gợn sóng năng lượng. Tính hủy diệt thần khí uy năng, tại trong vũ trụ khuếch tán, làm vỡ nát rất nhiều tinh cầu. May mắn Trương Nhược Trần trên tay mang theo Kỳ Lân quyền sáo, mặc trên người thiên tôn bảo xa, trước người lơ lửng một đạo bát quái la bàn, ngăn trở tử thần chi nhận phát ra đao khí. Dù vậy, Thiên Tôn Bảo Xa vẫn là bị cắt vỡ một chút lỗ hổng, khiến cho Trương Nhược Trần vai, phần cổ, đều có vết máu. Thanh liêm đao này, rất là đáng sợ. Một kích sau khi va chạm, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, kéo ra một cự ly rất xa. Đao Tôn qua trong giây lát đã tìm đến, sau lưng lít nha lít nhít đao khí, như là không ngớt sóng lớn đồng dạng phun trào, khí chàng toàn bộ triển khai, phóng khoáng mà nói. Nhược Trần trưởng lão, trợ bản tôn trấn áp kẻ này. Tuân Dương Tử Kim Đạo áo nghĩa, bản tôn mượn. Trương Nhược Trần con mắt đang mở hí, đã là minh bạch Đao Tôn mơ ước là cái gì? Hiển nhiên thi thiên sứ trong tay món kia liêm đao hình dạng chiến binh, tại Đao Tôn trong mắt so Huyền Vũ chân tổ còn trọng yếu hơn, tuyệt đối là một kiện khó lường đồ vật. Trương Nhược Trần nói, không được, ta phải thêm điều kiện. Đao Tôn hơi nhướng mày, nói, trước không nói cái này, bắt lấy hắn lại nói, cũng không thể để hắn trốn. Vậy thì tốt, tiền bối xin mời. Ta phải đi chợ Long Thúc một chút sức lực. Trương Nhược Trần nói muốn đi. Một mình nghênh chiến, Đao Tôn muốn chiến thắng thi thiên sứ, hay là có 10 phần 10 nắm chắc. Nhưng, nhìn thi thiên sứ vừa rồi diễn xuất, rõ ràng là muốn lập tức đào tẩu. Đao Tôn coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy sức một mình, lưu lại một vị một lòng muốn chạy trốn đại tự tại vô lượng đỉnh phong cấp độ tu sĩ. Chậm đã, Đao Tôn thỏa hiệp, cắn răng nói. Thêm, đừng quá mức, kim đạo áo nghĩa không có khả năng toàn bộ cho ngươi. Ta muốn Đao Tôn trong tay tiên kim Minh Dương Luân, đương nhiên cũng bao quát bên trong Tuân Dương Tử. Trương Nhược Trần nói, Đao Tôn sắc mặt đỏ lên, suýt nữa nghẽn tim, nào nghĩ tới Trương Nhược Trần khẩu vị lớn như vậy, lại muốn toàn bộ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.